Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1171, xem thường người mới. Tiểu thuyết, Liên minh chi dòng binh hệ thống tác giả, Sơ Tứ Hề, Peanut mày nhăn lại, bây giờ tại trước mặt hắn chính là hai lựa chọn, đối thủ nâng lên đầy tuyến. Nói rõ Ly Xin đại khái suất là đỏ mờ, mà mình tại đường dưới bị phát hiện, Ly Xin trong lúc này rất có thể đã xâm lấn đến hắn Lam Bắp Giã khu. Hiện tại hắn từ đường dưới chạy tới khả năng đã muộn. Irelia Midland đánh rất bình thường hung, Syndra nhất thời không cách nào bứt ra. Đủ loại nguyên nhân, cho đến Peanut lựa chọn không gian cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hắn khẽ cắn môi, lựa chọn đổi giã khu, tiến màu tím phương lam bắp khu vực, con hàng này khẳng định sẽ bị lừa. Sử Sâm Minh chú ý tới Riverside động tĩnh, vừa cười vừa nói, Hàn Quốc jungle phong cách sớm đã bị bọn hắn nghiên cứu triệt đề. Lại càng không cần phải nói là Peanut, Peanut tại thích hợp phiên bản lúc từng tách ra như mặt trời hào quang chói sáng. Nhưng phiên bản thay đổi, giã khu đại biến, Peanut thực lực tại từng bước thoái hóa. Hắn hiện tại là thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng cũng giới hạn tại phụ trợ đồng đội năng lực. Năng lực cá nhân phương diện đã bị lúc trước SKT mài mòn góc cạnh. Cầu ổn, vẫn là Peanut một quen đấu pháp. Bên này Peanut tiến vào giã khu, phát hiện Lam Bắp đã không có. Ai nha? Vậy cái này nhưng thua thiệt lớn. Ly Xin đã đi tới màu lam phương lam bắp khu. Thanh này tiểu thiên có thể muốn ba bắp mở. Búp bê một mặt ngoài ý muốn nói. Đường Ly Xin lam kéo thời điểm bọn hắn thậm chí còn thảo luận qua. Dạng này có phải là có chút bất ổn hay không? Kết quả không nghĩ tới xác lại ôm loại này câu cá tâm thái. Thông qua đường dưới ép tuyến đem cấp thiết muốn ganh Peanut câu lên câu. Bước đầu tiên chiến thuật rõ ràng là thành công. Ly Xin ở trên nửa khu. Cẩn thận chút, Peanut nhìn thấy rỗng tuếch lam khu. Trong lòng cũng minh bạch cái gì. Hắn dự định đối cóc động đao cho hả giận. Hết lần này tới lần khác đường dưới báo Miss. Sử Sâm Minh phụ trợ chăn đồ không thấy. Chăn đồ mặc dù chỉ có cấp 1. Nhưng quấy rối hắn răng gồ quái không hề có một chút vấn đề. Peanut bất đắc dĩ chỉ có thể biệt khuất triệt thoái phía sau. Tây 8, lại là dạng này, Khan trong lòng mắng một câu. Cây Z ngay từ đầu dự định liền trực tiếp lộn xộn. Riker Ai đỏ kéo, sau đó Lam Bắp chuyển cóc. Đến cấp 3 sau trực tiếp tới lên đường bắt thiên sứ. Cho đến đối thủ áp lực. Tương phản, bọn hắn cho rằng Ly Xin đỏ kéo khả năng tương đối lớn. Dạng này Ly Xin hội chủ đánh xuống nửa khu. Bọn hắn đường dưới cần kháng ép. Nhưng Janna cùng Esrean kháng ép chí ít sẽ không chết. Thiên sứ kháng ép lại dễ dàng bị Aatrox cùng Riverside cường sát. Kết quả hiện tại hết thảy đều trái ngược. Đường dưới câu dẫn cái này Riverside liền vui vẻ đi. Sau đó cái giám đều không có mỏ lấy, ném đi trên nửa giã khu. Như vậy hắn Aatrox nơi nào còn dám không chút kiêng kỵ đi áp chế thiên sứ. Một lát sau, ba, thiên sứ huy động trong tay cánh. Về kết cho đến mình ra tốc sau đưa tay A tại Aatrox trên thân. Đồng thời cho Aatrox một cái quy kỹ năng giảm tốc. Khan phản ứng cực nhanh quay đầu phản đánh. Nhưng Lý Mục tại hắn quay đầu một nháy mắt trở lại tẩu vị. Góc vuông vũ bộ nhẹ nhõm tránh né rơi Aatrox một đoạn quy. Mà như vậy một bộ đã đem Aatrox đánh rớt 1/3 lượng máu. Bóng ma bên trong, Ly Xin đột ngột sờ mắt từ màu lam vừa mới tháp hậu phương xuất hiện. Đưa tay quy kỹ năng trúng đích Aatrox. Nhị đoạn quy đá đi lên. Hòa tiếp e. Bắt đầu công kích Aatrox. Khan Aatrox đã trở lại cho đến Ly Xin. Đồng thời thọc một đao. nhưng nhị đoạn quy cho đến Ly Xin sau lại chỉ có thể triệt thoái phía sau. Không còn dám tiếp tục đánh, nhất làm cho Khan cảm giác được buồn nôn chính là cái này Ly Xin mang lôi đình, một bộ kiêu kiêu tiếp vỗ tới sàn nhà, đánh hắn một bộ về sau, lượng máu của hắn chỉ còn lại 1/4, dù là ăn hết bình máu chỉ sợ cũng không có cách nào khôi phục lại khỏe mạnh trị số. Chỉ có thể giao rơi TP, Khan có chút nổi nóng, cầm tới Aatrox lúc, niềm tin của hắn tràn đầy, thả trạng thái bạo dạp, có thể coi là hắn trạng thái vô địch đến mức độ nghịch thiên. Cũng phải có thao tác không gian mới có thể thao tác a. Loại này hai người hô ngươi mặt gấu, hắn có thể làm sao xử lý? Trở lại đánh hai, kia là bại não hành vi. Thiên sứ giai đoạn trước lại lấy được ưu thế, mặc dù chỉ là nhỏ ưu, nhưng thiên sứ đối mặt Aatrox có thể lấy được ưu thế lời đã là tương đương hoàn mỹ a. Mắt nhìn thấy Aatrox sau khi về nhà vẻn vẹn chỉ mua cái kiếm dài liền TP thượng tuyến. Giải thích nhóm cảm khái đến, cái này dao động thiên sứ đồng dạng cũng trở về nhà. Nhưng thiên sứ tiền trên người ít nhất là Aatrox còn nhiều gấp đôi. Quả nhiên, Lý Mục sau khi về nhà, một thanh tốc độ đánh dao găm, ngay sau đó lại tới cái lưỡi hái. Lưỡi hái kiện trang bị này kiện thứ nhất ra không thích hợp. Thích hợp nhất ra giả thời cơ chính là tại đợt thứ nhất về nhà. Trên thân tiền lại không nhiều thời điểm, Lý Mục ra giả thời cơ có thể xưng hoàn mỹ. Bởi vì cái này lưỡi hái là hắn dùng dẫn trước Khan kia bộ phận kinh tế mua sắm. Lưỡi hái còn có thể tiếp tục tính chất vì Lý Mục phản hồi tổng cộng 400 khối kinh tế. So với một cái đầu người còn nhiều thêm, đơn giản ba vừa, thanh này Lý Mục vốn là không có ý định giai đoạn trước cùng Aatrox đấu sức. Hắn hiện tại chỉ là nghĩ đối Khan nói câu nào, các ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi mua trước 3 kiện bộ trở về chúng ta lại đi chiến đấu. 3 kiện bộ thiên sứ, thử trượt, peanut cái gì đều không có cầm tới. Tức rồi ruột hắn cấp 3 trực tiếp lựa chọn bắt chúng. Lợi dụng tốc biến mạnh bắt Irelia tốc biến. Nhưng tối khổ cực chính là Irelia không có giao tránh. Còn lại đại khái 100 điểm huyết thời điểm Ly Xin chạy tới. Một cái V kép sờ đến Irelia trên thân. Thành công đem nó cứu. Cũng ngăn cản Rikersai độn địa tình trạng hạ một phát quy. Quá gấp. Tiểu Thiên cứ dựa theo mình tiết tấu đến liền tốt, chờ sau đó chúng ta liên động một lần, nhìn xem có thể hay không tiến giã khu bắt được cái này Rikersai. Nay cho Tiểu Thiên điểm cái tán, hắn nhìn rõ ràng, Tiểu Thiên đã quy một chút F6, chuẩn bị đánh thời điểm nhìn thấy mít lên xảy ra vấn đề lập tức từ bỏ. Trực tiếp hướng mít lên nhích lại gần, ta có thể đi vào tìm một cái hắn. Người bảo trì ép tuyến liền tốt. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Tốt nhất tiến công chính là phòng thủ. Hắn mặc dù là người mới, nhưng trận đấu này tâm tình của hắn lại một mực tại từng bước kéo lên. Lúc bắt đầu là có chút thấp thỏm, nhưng giai đoạn trước tại đồng đội thiết kế cùng trợ giúp dưới, Peanut bạo lộ ra vấn đề hơi nhiều. Ngược lại là hắn, mặc kệ phát dục vẫn là ganh tiết tấu đều có thể xưng hoàn mỹ. Cho nên Peanut thời gian dần trôi qua cũng liền thoải mái tinh thần. Nguyên lai đã từng hưởng dự thế giới hung mãnh hình Jungle cũng liền dạng này a. Cảm giác còn không có ta hung a. Ta không nhìn lầm đi. Ly Xin tại giã khu tìm kiếm Rikersai. Giải thích nhóm nhìn thấy cấp 4 Ly Xin tại màu lam phương giã khu loạn đi dạo lúc là trợn mắt hốc mồm. Rikersai người ta có độn địa a, rất dễ dàng liền có thể thăm dò đến Ly Xin vị trí. Nhưng Ly Xin vẫn là lựa chọn làm như thế, liền rõ ràng ra một chữ: phách lối. Người tuyến bên trên đều phải kháng ép, làm sao trợ giúp? Giã khu ngươi dùng cấp 3 Rikersai đến đánh ta cấp 4 Ly Xin thử một chút tốt phạt. Giờ này khắc này, K KZ huấn luyện viên ngay tại hậu trường phòng nghỉ ghi chép cái gì. Hắn ngược lại là không có bối rối. Trò chơi mới bắt đầu mấy phút cũng không thể chúa tể một trận tranh tài đi hướng. Chỉ cần thế yếu không phải đặc biệt lớn, một đợt đoàn chiến bọn hắn liền đánh trở về. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là xác cái này tuổi trẻ jungle thực lực. Tầm thường jungle tuyển thủ, cho dù có ưu thế cũng không dám lớn gan như vậy xâm lấn. Có loại này lá gan tuyển thủ, hoặc là khờ phê, hoặc là thật liền không đơn giản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.